Chương 608, Kim Thân Cảnh. Vậy thì thế nào, câu nói này để Chân Diễn giáo chủ cũng nhịn không được cười lên, hắn thành tựu Kim Thân Cảnh vừa đến, Đông Thắng Thần Châu có mấy người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, chính là những Bất Hủ đạo thống kia chủ nhân đều khách khách khí khí với hắn, nhưng bây giờ, một cái thần thông cảnh thiếu niên, đối mặt hắn lại miệt thị như vậy nói ra một câu vậy thì thế nào, Chân Diễn giáo chủ nhìn qua Diệp Vũ nói ra, ta ngược lại muốn xem ngươi thì tính sao, Diệp Vũ nhưng không có phản ứng nàng, nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, có phải hay không đem ngươi đầu đội lên tòa bảo tháp này bắt lại là được. Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nhìn hồi lâu sau mới nói ra, ta chờ ngươi, đạt được xác định, Diệp Vũ trên mặt tươi cười, đối với Tuyết Ngôn dùng sức gật đầu nói, ừm, ngươi đợi ta, chờ ngươi, Chân Diễn giáo chủ đối với Mạc Vô Thương nói ra, ngươi phân phó, đúng, Mạc Vô Thương con ngươi nhìn thoáng qua Tuyết Ngôn, sau đó gọi rất nhiều Chân Diễn cổ giáo đệ tử, cúi người tại bọn hắn bên tai nói ra, Chân Diễn giáo chủ nói ra, có thể chết trong tay ta, xem như cho ngươi một cái kết cục. Đang khi nói chuyện, Chân Diễn giáo chủ trên người lực lượng phun trào, phù văn xen lẫn ở trên người, cả người diễn hóa xuất kim thân, hắn đứng ở nơi đó, liền cao không thể chạm, mang theo một cổ vô thượng đại thế. Chân Diễn giáo chủ một chưởng vỗ hướng Diệp Vũ, bàn tay hắn những nơi đi qua, không gian đều vặn vẹo băng liệt, một đường phá hủy mà đến, kim thân cảnh cường đại giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Rất nhiều người nhìn xem hít vào khí lạnh, Diệp Vũ giờ phút này lộ ra như vậy nhỏ bé. Một chưởng vỗ tại Diệp Vũ chiến lập vị trí, chỗ kia trực tiếp sụp đổ, Diệp Vũ thân thể trực tiếp băng liệt, cái này khiến đám người con ngươi có chút co vào, thân pháp không tệ, Tiêu Giao Du không trọn vẹn pháp sao, Chân Diễn giáo chủ nói ra, nhưng là cái này lại như thế nào, có thể thay đổi cái gì đâu, Diệp Vũ xuất hiện tại một bên, rất nhiều người nhìn thấy cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, nhưng là lập tức bọn hắn lại lắc đầu, chính như Chân Diễn giáo chủ nói như vậy, Diệp Vũ coi như còn có thủ đoạn, thế nhưng là đối mặt Đông Thắng Thần Châu mạnh nhất tồn tại, lại có thể thay đổi gì đâu, có thủ đoạn gì liền lấy ra đến, bằng không một chiêu này liền chém giết ngươi, Chân Diễn giáo chủ nói ra, bất quá, có thủ đoạn gì cũng vô dụng, tại kim thân cảnh trước mặt, coi như thực lực ngươi tăng lên gấp 10 lần, thì thế nào, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu kim thân cảnh cường đại, đang khi nói chuyện, Chân Diễn giáo chủ bàn tay lật qua lật lại, bàn tay hóa thành một ngọn núi lớn, hướng về Diệp Vũ ấn xuống, rất nhiều người cho rằng Diệp Vũ lại phải tránh đi, nhưng lần này Diệp Vũ vẫn đứng ở cái kia không nhúc nhích tí nào. Hắn thế mà dùng bàn tay trực tiếp nghênh đón, hắn điên rồi đi, vô số người kéo căng thân thể, đều kinh hô lối ra, khó có thể tưởng tượng Diệp Vũ làm ra quyết định như vậy, đây là kim thân cảnh áp xuống tới một chưởng, hắn thế mà dạng này trực tiếp nghênh đón, hắn muốn làm gì, chịu chết cũng không phải dạng này a, tự tìm đường chết, Chân Diễn giáo chủ bàn tay phù văn đột nhiên vừa tăng, một chưởng này liền phải đem ngươi ép thành bánh thịt, nhưng lại tại lúc này, Diệp Vũ khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, trong lòng bàn tay một viên tinh phách hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Khí thế của hắn, như là lên trời một dạng, lao ra không gian bốn phía đều vặn vẹo, một màn này tất cả mọi người không có dự liệu được, sau đó bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ một quyền thẳng hướng về Chân Diễn giáo chủ đánh tới, một quyền này mang theo vô biên chi uy, ném ra đi thiên địa băng liệt, sơn nhạc đều muốn bị đập ra, Diệp Vũ quanh thân, kim mang nở rộ, kim thân cảnh thì như thế nào, rất đáng sợ sao, Diệp Vũ nắm đấm cùng bàn tay của đối phương đụng thẳng vào nhau, thiên địa phát sinh một tiếng vang thật lớn, cái này tiếng nổ muốn đem vạn vật đều cho đánh nát bấy. Sau đó Diệp Vũ cùng Chân Diễn giáo chủ riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, hai người lúc này mới đứng vững, cái này, tất cả mọi người đột nhiên trừng to mắt, đều nhìn giữa sân, con ngươi rơi trên người Diệp Vũ trên thân lúc này kim quang lóng lánh, có một tôn thần quy hư ảnh tại hiển hiện, kim thân cảnh, vô số người kinh hãi lối ra, hãi nhiên không gì sánh được nhìn xem Diệp Vũ, khó mà tin được một màn này, làm sao có thể, vô số người đều đang kinh ngạc thốt lên, bởi vì cái này vượt qua nhận biết của tất cả mọi người, không chỉ là người vây xem. Liền xem như Ninh Diễm Ninh Tĩnh lúc này cũng đều ngẩn người, cứ tới trước đó Diệp Vũ nói không sợ kim thân cảnh cho các nàng lòng tin, thế nhưng là cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Vũ là như vậy không sợ, hắn không phải mượn Chu Tiên kiếm trận, mà là trực tiếp đem tự thân tăng lên tới kim thân cảnh, cái này, đơn giản nghịch thiên a, Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp kia cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, cứ việc nàng đoán được Diệp Vũ hẳn là còn có thủ đoạn khác, nhưng vẫn cho là hắn khả năng lại lấy được địa tướng đồ loại hình, dù sao Diệp Vũ có chiếm được địa tướng đồ lừa giết pháp thân cảnh tiền lệ. Thế nhưng là cũng không có nghĩ đến, Diệp Vũ thế mà tự thân thành tựu kim thân cảnh, điều đó không có khả năng, Chân Diễn giáo chủ cũng thần sắc đại biến, hắn không thể tiếp nhận sự thật này, kim thân cảnh sao mà khó đạt tới hắn biết rõ, Đông Thắng Thần Châu pháp thân cảnh rất nhiều, thế nhưng là thành tựu kim thân cảnh có bao nhiêu cái, trên cơ bản có thể đếm được rõ ràng, tồn tại bực này, đều là Đông Thắng Thần Châu đỉnh tiêm tồn tại, hắn vì đạt tới kim thân cảnh, cơ hồ ném mạng, thế nhưng là thiếu niên này mới bao nhiêu lớn, hắn làm sao có thể đạt tới kim thân cảnh. Hắn trong con người bắn ra sát ý kinh khủng, không chỉ là cừu hận càng nhiều hơn chính là ghen ghét, ta không tin, ngươi sẽ là kim thân cảnh. Chân diễn giáo chủ xuất thủ, một chưởng tiếp lấy một chưởng hung hăng chụp về phía Diệp Vũ, mỗi một chưởng đều bộc phát ra kim thân cảnh chi năng, đánh bốn phía băng liệt, tiếng vang chấn động đến một chút người tu hành mà nghĩ đau đớn khó nhịn. Một chưởng lại một chưởng, Diệp Vũ lấy nắm đấm trực tiếp ngạnh kháng, mỗi một chưởng đều bị ngăn trở, bộc phát dư ba quét sạch tứ phương, mặt đất sinh sinh bị nhấc lên, đài cao băng liệt, đá xanh khắp nơi bay loạn. Đối oanh mấy chục chưởng đằng sau, Diệp Vũ cùng chân diễn giáo chủ riêng phần mình lùi lại mấy bước. Lúc này tất cả mọi người rõ ràng, Diệp Vũ không phải đồ có kỳ thế, là chân chính đạt đến kim thân cảnh sức chiến đấu. Xuy, mỗi người đều cảm thấy đau lòng, Phiếm Đông Lưu thân thể đang rung động, hắn nhịn không được nhìn về phía Mạc Vô Thương. Trước kia cảm thấy mình cùng Mạc Vô Thương không có cái gì chênh lệch, nhưng bây giờ cảm thấy hắn thật cùng Mạc Vô Thương chênh lệch quá xa. Mạc Vô Thương thực lực như vậy đều không tự mình hạ trận, vẫn luôn đang thử thăm dò, hiện tại xem ra là cỡ nào quyết định sáng suốt. Phiếm Đông Lưu có chút nghĩ mà sợ, nếu là Diệp Vũ trước đó lấy kim thân cảnh đối phó hắn, hắn sẽ là giống như Thanh Thiên Hạo kết cục. Kim thân cảnh a, Mạc Vô Thương tự lẩm bẩm, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Quả nhiên a, chỉ có buộc ngươi đến loại tình trạng này, ngươi mới có thể chân chính hiển hiện ra đi, không hổ là Tào Phi Vũ đệ tử a, vượt qua ta ngẫm lại a. Kim thân cảnh, đứng ở cái thế giới này cao cấp nhất, là người mạnh nhất một trong, khó trách dám đặt chân chân diễn cổ giáo. Mạc Vô Thương nhìn qua Diệp Vũ thần sắc biến ảo chập chờn, đáng tiếc a, nơi này dù sao cũng là chân diễn cổ giáo, ngươi là kim thân cảnh cũng khó thoát một kiếp. Mạc Vô Thương nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nội tâm của hắn may mắn là giáo chủ xuất thủ, bằng không căn bản bức không ra lá bài tẩy của hắn. Một cái kim thân cảnh bọn hắn không có chuẩn bị mà nói, Diệp Vũ muốn thông dong rời đi chân diễn cổ giáo thật đúng là không phải bao lớn vấn đề. 123 truyện.com